Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 811, chương 68 chén ép nhiều mặt. Quân Mạc Tà hai mắt nhắm lại, hừ một tiếng, chưa nói tới cửu u thập tứ thiếu, chúng ta đối với Tam Đại Thánh Địa hoặc Phiêu Miểu Huyễn Phủ vẫn không phải là đối thủ, có phải hay không vẫn muốn diệt sạch toàn bộ bọn họ? Lời nói này hoàn toàn vô căn cứ. Cái này mà gọi là đạo lý à, tỷ phu, chuyện này dù vô lý nhưng chúng ta cũng không còn biện pháp nào khác. Hạt Trùng Tiêu chua xót nói, Huyễn Hoàng đã bay đi, cũng có nghĩa là phong ấn chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn mà thôi, cao thủ chân chính đứng đầu Phiêu Miểu Huyễn Phủ và Tam Đại Thánh Địa sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tới đây. Hơn nữa đều là cao thủ cấp bậc Thánh Vương, Thánh Hoàng, nếu bọn ta không để bọn họ tiến vào, thì chúng ta sẽ biến thành kẻ thùng chung của nhân loại. Như vậy bọn hắn liền lấy cớ phối hợp đối phó với thiên phạt chúng ta, hơn nữa còn vừa hợp với lẽ phải của chúng. Nếu để bọn họ đi vào đánh một trận cho dù là có tổn thất thì chỉ cần vài năm tu dưỡng, thiên phạt vẫn là thiên phạt. Hơn nữa, nếu để bọn hắn tiến vào đối phó cửu u thập tứ thiếu, cũng vốn là vì thiên hạ muôn dân, vì hạnh phúc của lê dân, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, thậm chí càng phải ra sức giúp đỡ, thối như cái rắm. Nói như vậy thì chúng ta chẳng phải là để mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm sao. Bọn chúng đến nhà chúng ta gây sự, hủy diệt nơi ở của chúng ta. Chúng ta còn muốn phất cờ hò reo, trợ uy cho bọn hắn, còn muốn tươi cười chào đón. Đây quả là lời thừa mà, Quân Mạc Tà hét to, còn có nếu là cao thủ cấp Thánh Vương, Thánh Hoàng, chẳng lẽ khi tiến vào thiên phạt xâm lâm còn cần sự đồng ý của chúng ta? Trực tiếp tiến vào không phải nhanh hơn sao? Ai có thể ngăn cản được bọn hắn? Ngăn cản bọn hắn chính là kẻ thù chung của nhân loại, ta muốn hỏi một chút, người trong thiên hạ có xem huyền thú là đồng bọn của họ sao? Bốn phía giết chóc huyền thú, kiếm lấy huyền đan không phải là do nhân loại làm sao, còn nói cái gì vì thiên hạ muôn dân. Cửu U Thập Tứ Thiếu có nguy hại đến thiên hạ muôn dân sao? Cửu U Thập Tứ Thiếu muốn chinh phục chính là Tam Đại Thánh Địa và Phiêu Miểu Huyễn Phủ mà thôi. Cùng muôn dân có quan hệ gì, càng không nói Cửu U Thập Tứ Thiếu có chủ động gây họa cho thiên phạt huyền thú các ngươi sao? Các ngươi vì cái gì mà phải trợ giúp những tên ngụy quân tử này đối phó với hắn? Các ngươi gọi cái này là lập trường sao? Quân Mạc Tà sắc bén hỏi. Những lời vừa nói ra làm cho toàn bộ thú vương đều đưa mắt nhìn nhau. Không sai, trước đó, đối phó với cửu u thập tứ thiếu chỉ có một khẩu hiệu, vì thiên hạ muôn dân. Mỗi người đều biết cửu u thập tứ thiếu là một tuyệt thế đại ma đầu. Một khi đi ra nhất định sẽ xảy ra một trường hạo kiếp, nhưng trên thực tế khi nghĩ kỹ lại thì từ lúc cửu u chưa xuất hiện, khẩu hiệu cũng rất rõ, giả tâm bọn hắn rất lớn. Thống nhất thiên hạ, hiệu lệnh thế giới nhưng có vẻ như cùng với khắp thiên hạ muôn dân cũng không phát sinh bất cứ quan hệ gì. Cái gì là bởi vì muôn dân? Muôn dân chính là dân chúng, bất kể dưới ách thống trị nào người dân đều như nhau, không có gì thay đổi, dân chúng yêu cầu đơn giản chính là cuộc sống. Chỉ cần có thể được ăn no, mặc ấm, có thể sống yên ổn thì đối với người thống trị là ai, dân chúng cũng không để ý trên đời có kẻ thống trị nào, kẻ đó là ai. Đối với dân chúng mà nói không có ý nghĩa gì, mà bị bọn hắn uy hiếp cũng chỉ có tầng lớp cao cấp trên phiến lục địa này, Tam Đại Thánh Địa và Phiêu Miểu Huyễn Phủ, đem thiên hạ muôn dân làm đối tượng chính là khinh thường đám người cửu u thiếu kiêu ngạo điên khùng này. Tương tự như khung long sẽ không quan tâm tới bọn kiến nhỏ. Chúng chỉ coi trọng những kẻ nào có đủ khả năng uy hiếp sự thống trị của bọn chúng, tỷ phu, ý của người là. Chẳng lẽ bọn chúng chỉ muốn lấy cớ mà thôi? Hạt Trùng Tiêu mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó tin, niềm tin vạn năm nay trong nháy mắt bị phá vỡ, cho dù lại ai cũng không chịu nổi, thiên hạ muôn dân, chuyện gì cũng có thể dùng thiên hạ muôn dân làm nguyên nhân. Bọn ngụy quân tử này, Quân Mạc Tà phát hỏa nói, vì sao bọn chúng lại không thành thật như vậy? Sao không nói thẳng là đàn áp kẻ khác, không cho kẻ khác trở thành kẻ thống trị bọn chúng? Như vậy không phải nhanh gọn hơn sao? Như thế này thì không phải đã biến bọn chúng thành thánh nhân hết rồi sao? Lúc nào cũng phải có lý do, một lý do đường hoàng, chính đáng, Hùng Khai Sơn ồn ồn nói, lý do. Hừ, Quân Mạc Tà ánh mắt lợi hại nhìn Huyễn Phủ Mê Vụ nói, một khi đã như vậy, các ngươi trước tiên lui xuống, chuẩn bị nghênh đón đám thánh vương tiến vào, ta ở trong này, ta không muốn đối mặt, nhìn thấy thấy bọn ngụy quân tử chó má đó, đám người Hạt Trùng Tiêu đều thở dài, hướng Quân Mạc Tà chào rồi cả bọn kéo nhau ra ngoài. Không bao lâu sau, nơi này chỉ còn lại một mình Quân Mạc Tà, Bất kể như thế nào ta cũng đã xem nơi cư trú của bọn huyền thú chất phát này làm quê hương rồi, quyết không thể để cho bọn người ngụy quân từ đó đến đây phá hỏng được. Quân Mạc Tà trong lòng hung hăng nói, có lẽ các ngươi khi dễ thiên phạt, lợi dụng thiên phạt được nên rất là thỏa mãn, nhưng hiện tại tình huống bất đồng đã khác rồi. Bởi vì ta, Quân Mạc Tà bây giờ đang ở thiên phạt. Ta cũng không phải chỉ nghĩ đơn giản cho bọn huyền thú, Quân Mạc Tà thần sắc trên mặt biến ảo tựa hồ đang lo lắng điều gì đó, thật lâu sau đột nhiên cắn răng một cái, trên mặt lộ ra thần sắc điên cuồng, Quân Mạc Tà ta tuyệt không làm chó nhà có tang. Cho dù là thánh hoàng, huyễn phủ cũng không được, ông trời, mỗi người đều có số phận, nếu ta phá được phong ấn của cửu U thập tứ thiếu trước khi bọn ngươi đến thiên phạt thì cũng đại biểu cho việc ông trời không khoan dung cho hành vi ti tiện ngụy quân tử của các ngươi. Cả người Quân đại thiếu gia đang đứng thẳng đột nhiên chậm rãi biến mất, cái bóng khi đứng tạo thành cũng nhoáng lên một cái rồi biến mất. Trên mặt đất, chấn động càng lúc càng lớn. Dưới lòng đất lực chấn động như muốn hủy diệt tất cả, càng lúc cũng càng mạnh, giống như viễn cổ thần ma tùy thời đều có thể quay lại trần thế. Những tiếng gào thét bén nhọn trong huyễn phủ mê vụ vang lên, khi quân gia chuyển đến thiên phạt xâm lâm, an bài bố trí cuộc sống mới trong vòng 2 tháng, trong thời gian này, phiến đại lục hoàn toàn là một mảng yên tĩnh. Nhưng chỉ sau khi quân gia đi vài ngày liền có rất nhiều người lạ mặt đi tới Thiên Hương Thành, bọn hắn hỏi han lung tung, cái gì cũng hỏi, chỗ ở của quân gia trước đây, khi lúc trời tối đều có người tiến vào xem xét, nhất là khu tiểu viện nghỉ ngơi của Quân Mạc Tà lại càng có nhiều người thần bí tiến vào. Sau đó còn lầm bầm nói chuyện gì đó, qua một đêm lại càng có nhiều người đến xem xét, từng ngọn cây, cọng cỏ đều bị săm soi thăm dò, phàm là người hay vật có liên quan đến quân gia đều bị điều tra không bỏ sót. Đối với sự việc này, Thiên Hương quốc chủ Dương Hoài Nông áp dụng chính sách của Lý Du Nhiên là bỏ mặc, không hỏi qua, coi như hoàn toàn không biết. Rốt cuộc, sau nửa tháng những thần bí nhân này sau một đêm đều biến mất không thấy tăm hơi, hoàn toàn không để lại dấu vết gì, giống như là trước giờ chưa từng xuất hiện. Thậm chí ngay cả vật dụng trong nhà quân gia cũng chưa từng động vào, từng ngọn cây cọng cỏ đều không bị hư hao gì. Cùng lúc đó trên đại lục các đại thế gia đều bị rối loạn. Bởi vì, hai đại thế gia là Đoan Mộc, Tư Không đột nhiên trong vòng một đêm liền suy sụp, sinh ý của hai nhà trong một đêm bị chặt đứt, toàn bộ sinh ý, toàn bộ người làm ăn, hầu như là trong cùng một thời gian đều đoạn tuyệt lui tới với hai nhà, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Bởi vì vô luận người nào âm thầm thao túng cũng sẽ không làm gọn gàng như vậy được, hơn nữa hoàn toàn không có thương vong, chuyện tình ly kỳ không tưởng như vậy nhưng thật sự đã xảy ra, hai đại gia tộc tự mình sản xuất ra đồ đạc, bất kể tinh tế như thế nào, hút hàng như thế nào, hết thảy trong vòng một đêm đều không người hỏi thăm. Cho dù lúc trước có bán với giá trên trời gì đó sau một đêm cũng trở thành một đống chó thối, không đáng một xu, hàng hóa động lại, không có chỗ tiêu thụ. Mà toàn bộ con đường nhập hàng đều bị cắt đứt mà không hiểu lý do, hơn nữa bên trong gia tộc cũng xuất hiện rất nhiều vấn đề, không ít dòng đệ tử tự thân lập nghiệp, thoát ly khỏi gia tộc, mang đi không ít sinh ý nhưng kỳ lạ là bọn hắn chỉ mang đi chút sinh ý nhất định, hết sức bình thường, không gây đả kích gì lớn, cho dù là ngày hôm qua không có người hỏi thăm nhưng một khi thoát ly gia tộc tức khắc khôi phục địa vị, thậm chí sinh ý còn gia tăng phát triển. Hai gia tộc này cũng chỉ trong một đêm liền như đi tới sơn cùng thủy tận, hiện tại thứ duy nhất còn lại chính là vốn làm ăn ban đầu, ngoài ra hầu như không còn thứ gì khác, nhưng hai đại thế gia cũng không có tỏ vẻ bất mãn gì, chỉ yên lặng thừa nhận tất cả chuyện này. Phong Tuyết Ngân Thành xây dựng các thịnh bảo đường ở các quốc gia đại lục cùng lúc cũng cho thủ tiêu, nhân viên, đồ đạc toàn bộ đều bị điều động về Phong Tuyết Ngân Thành. Phong Tuyết Ngân Thành cũng không phản ứng gì, tựa như chuyện này là rất bình thường. Nhưng tương phản chính là Đông Phương Thế Gia đang tuyên bố quay trở lại nhân gian lại không bị chèn ép gì. Nếu nói quân gia là bởi vì nguyên nhân là Tam Gia mà bị liên lụy chèn ép thì Đông Phương Thế Gia lại rất thân cận với quân gia, cũng thể hiện sự phát triển không ngừng. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Một tháng sau khi quân gia rời đi, Đông Phương Thế Gia tuyên bố trở lại, huyền thú xuất động khỏi thiên phạt, Tuyết Sơn kiếm phong sụp đổ, lời thề ước đã giải. Đông Phương Thế Gia mặc dù biết bây giờ không phải là thời cơ tốt để trở mình nhưng thể ước đã giải trừ, toàn bộ thiên hạ đều nhìn mình. Không ra mặt cũng không được, huống chi cũng không ít người đang thúc giục giờ chợi, nhất là người trong Đông Phương Thế Gia cũng đã gấp gấp hơn ai hết. Suốt 10 năm dài, mọi người trong Đông Phương Thế Gia đều chịu nhiều áp bức. Thực sự cần phát tiết. Cần dùng uy danh thích khách của Đông Phương Thế Gia để gây dựng lại huy hoàng ngày xưa của chính mình. Đông Phương lão phu nhân thận trọng lo lắng, trải qua một tháng, cân nhắc kỹ lưỡng, cho dù bị Tam Đại Thánh Địa chèn ép, bất quá cũng chỉ là phong tỏa toàn bộ sinh ý, thì cũng giống như cuộc sống thoái ẩn trước kia của Đông Phương thế gia mà thôi, cũng chẳng phải chuyện to tát gì, dù sao lấy địa vị của Tam Đại Thánh Địa, làm ra chuyện chém giết lớn nhỏ như thế nào cũng đều là việc rất mất mặt, suy đi nghĩ lại, và rất nhiều thành viên trong gia tộc yêu cầu mãnh liệt, lão phu nhân lâm vào thế khó xử, cuối cùng cũng tái nhậm chức, hướng toàn bộ đại lục tuyên cáo, gia tộc Thích Khách ngày xưa đã trở lại. Kế tiếp chính là sự tình ly kỳ nhất đã xảy ra, chương 812, nguy cơ của Đông Phương Thế Gia. Tin tức từ Đông Phương Thế Gia truyền ra, Đông Phương lão phu nhân tuyên bố tiếp nhận lại đơn đặt hàng ám sát, cơ hồ truyền đi giống như tuyết bay đầy trời. Giống như toàn bộ người trên thế giới đều nhận được tin tức từ gia tộc Thích Khách, mỗi một đơn đặt hàng, đưa ra giá cả, hầu hết đều là giá trên trời. Ví dụ như, ám sát một vị cao thủ địa huyền, lúc trước giá cả chỉ là 10 vạn lạng bạc. Nhưng hiện tại giá cả phổ biến là 20 vạn, thậm chí lên đến 30 vạn, giá cả đúng là tăng lên gấp bội. Chẳng qua, những đơn đặt hàng ám sát, cũng không có kẻ nào không phải là cao thủ. Đơn đặt hàng như vậy, nếu mà chỉ có một hai phần, Đông Phương Thế Gia chắc chắn sẽ không e ngại, thậm chí còn cảm thấy kinh ngạc và vui mừng. Cho dù có nhiều thêm mấy phần nữa, cũng có đủ năng lực đảm đương. Nhưng, hiện tại lại là mấy trăm, hơn 1.000, thậm chí mấy ngàn đơn đặt hàng, trong đó, thiên huyền, thần huyền, hơn nữa còn có cả cao thủ cấp chí tôn. Hơn nữa bát đại chí tôn số lượng ít ỏi, trong này lại có 4 người trong danh sách ủy thác. Cho dù Đông Phương Thế Gia năng lực mạnh mẽ, cũng không thể nào nuốt trôi. Nếu mà mạnh mẽ thực thi, như vậy kết cục duy nhất chính là toàn bộ Thích Khách vĩ đại của Đông Phương Thế Gia đều chết ở những nhiệm vụ này, thậm chí chính cả Đông Phương Tam Kiếm cũng không thoát nổi, cũng không một ai có thể sống sót. Đông Phương Thế Gia hoàn toàn sụp đổ, nhưng Đông Phương Thế Gia đã chính thức tuyên bố tái nhận nhiệm vụ, nếu mà lúc này tiếp lại thông báo từ chối, như vậy chẳng khác nào những nhiệm vụ này bị trả trở về. Nếu mà như vậy, đón đợi Đông Phương Thế Gia chính là trở thành trò cười vĩnh viễn trên toàn bộ đại lục, từ đó về sau danh hào Đông Phương Thế Gia không còn tồn tại trên giang hồ. Nhưng nếu là tiếp nhận toàn bộ, kết quả của nó, duy nhất chỉ có thể là bị tiêu diệt. Hiện tại Đông Phương Thế Gia, có thể nói tiếng cũng chết, lui cũng chết. Tiếng thoái lưỡng nan, muốn sống không có cửa, mỗi một phần đơn đặt hàng đều có lý do, hơn nữa còn là lý do phi thường chính đáng, tất cả đều phù hợp với yêu cầu của Đông Phương Thế Gia, thậm chí trong đó có không ít đơn đặt hàng, ngay cả tiền đặt cọc cũng đã thanh toán hết, không thể nói là không có thành ý, còn có tất cả đơn đặt hàng, đều phân tán, do từng nhóm đưa tới. Đông Phương Thế Gia nếu đã tái nhận nhiệm vụ, như vậy, vốn người liên lạc ở các nơi, tự nhiên tiếp tục tản ra. Những người này đều đã ăn không ngồi rồi trong 10 năm, một đám đúng là chịu không được sắp nổi điên đến nơi, lần này có nhiệm vụ đi ra ngoài, người nào mà không muốn đại triển quyền cước một phen, cho nên người Đông Phương Thế Gia phái đi tại 10 điểm liên lạc, trong cùng một thời gian đã khôi phục lại sức sống. Mà mỗi người liên lạc thu nhận đơn đặt hàng, cũng không phải là số lượng ít, loại chuyện này này mà ở ngày bình thường, căn bản đều thuộc nghiệp vụ lớn phạm trù, cho dù Đông Phương Thế Gia trong thời kỳ thịnh vượng cũng hiếm thấy. Cho nên từng người liên lạc cảm giác mình đã lập công lớn, nhất nhất tiếp nhận đơn ủy thác, rồi giao lên cho tổng bộ. Một người đưa tới thì cũng không nhiều lắm, thậm chí được coi là thành tích xuất sắc, nhưng thành quả mọi người cộng lại, lại trực tiếp thay đổi. Thành quả lớn như vậy cũng có thể đẩy Đông Phương Thế Gia vào thế tử vong. Đông Phương phu nhân rõ ràng nhận thức được điều này. Tất cả chuyện này, hiện rõ là hành động trả thù của Tam Đại Thánh Địa, phương thức trả thù bí ẩn nhất, lại cũng là phương thức trả thù trần trụi nhất. Bọn họ sẽ không trực tiếp ra tay, bởi vì, bọn họ không muốn tiếp nhận dư luận lên án của thiên hạ, nhưng dùng biện pháp này, đem Đông Phương Thế Gia bức đến chết, nhưng chỉ cần là người sáng suốt có ai không nhìn ra vấn đề chứ, hoặc là, phải bức bách đến mức quân Mạc Tà đã lui vào thiên phạt xâm lâm xuất hiện trở ra, bởi vì hết thảy điều này, đều vì quân Mạc Tà mà dựng lên, tại tổng bộ Đông Phương Thế Gia, mẫu thân, có nên báo cho quân Mạc Tà hay không? Nhiều đơn đặt hàng như vậy, hơn nửa thời gian đều rất cấp bách, chúng ta nhất định ăn không tiêu. Đông Phương Vấn Kiếm cẩn thận hỏi. Đông Phương lão phu nhân ngồi ngay ngắn trên ghế, trầm mặt lo lắng điều gì đó, vừa nghe thấy lời này, nhất thời giận tím mặt nói, ngươi có xứng làm cậu không hả, lại không biết xấu hổ nói ra lời này. Việc này, không phải đều vì Tam Đại Thánh Địa muốn đối phó với ngoại tôn ngươi mới xuất ra âm mưu. Nếu ngươi thông tri cho Mạc Tà, chẳng phải là đúng ý bọn họ sao? Nếu quân Mạc Tà trở về, bởi vì việc này mà xuất ra cái sơ suất gì, ngươi như thế nào có thể đối mặt với muội muội ngươi? Đông Phương Thế Gia cho dù quả thật phải chết hết, cũng quyết không để liên lụy đến ngoại tôn của ta. Trong mắt lão phu nhân hàn quang lóe ra, ai nếu trộm nói cho Mạc Tà, đừng trách ta ra tay vô tình. Tư Không Thế Gia cùng Đoan Mục Thế Gia đã gặp phải đả kích như vậy, biết rõ là bởi vì Mạc Tà, nhưng hai đại gia tộc này lại lựa chọn yên lặng chịu trận, đều không có hướng Mạc Tà cầu viện. Chẳng lẽ, chúng ta là bên ngoại của hắn, thân nhân của hắn, lại không bằng hai gia tộc kia bình thủy tương phùng sao? Vấn Kiếm, ngươi nói ra lời này, cũng không thấy xấu hổ sao? Đông Phương Vấn Kiếm thần tình nhất thời hổ thẹn. Bản ý của hắn, cũng chỉ là hỏi một chút thôi, không nghĩ tới bị mẫu thân răng dậy và quở mắng không chút lưu tình. Đông Phương Vấn Tình thở dài, nói, mẫu thân nói không sai. Bọn họ trong lúc đó bất động thanh sắc, đẩy mấy nhà chúng ta nên nông nổi bực này, không ngoài chính là muốn chúng ta hướng Thiên Phạt Xâm Lâm cầu viện. Thậm chí ta còn khẳng định bọn hắn, nhất định chuẩn bị hậu chiêu vô cùng lợi hại, chỉ cần một khi Mạc Tà xuất hiện, chờ đợi nó, tất nhiên là một kích lôi đình trí mạng. Sau khi tổn thất lớn như thế, bọn họ tuyệt sẽ không dung cho Mạc Tà đường sống, hơn nữa, cũng không thèm dùng đội hình thử dò xét, trong chuyện này hung hiểm, thật sự là quá lớn, nhưng điều này cũng minh chứng rằng, Mạc Tà đặt mình bên trong Thiên Phạt Xâm Lâm, vẫn còn an toàn. Bọn họ không dám đi vào mới xuất ra thủ đoạn bỉ ổi này. Thật không nghĩ tới, Tam Đại Thánh Địa lại đê tiện vô sĩ tới trình độ như vậy, Đông Phương lão phu nhân sắc mặt âm trầm, cho nên, bọn họ càng áp bách, chúng ta càng không thể hướng Thiên Phạt Xâm Lâm cầu viện. Nhớ kỹ, ở Đông Phương Thế Gia, ta nếu mà còn nghe thấy những lời như thế này, lập tức trục xuất vĩnh viễn khỏi gia môn, không chút lưu tình. Vâng, như vậy, mẫu thân, đơn đặt hàng này làm như thế nào bây giờ? Chúng ta thế nào cũng phải có đối sách a, Đông Phương Vấn Tình hỏi, đơn đặt hàng kế tiếp, bọn họ tuyệt sẽ không cho thoái thác một cách đơn giản. Hiện tại cần phải làm là, thông tri cho bọn họ đưa ra giá cả không hợp lý. Theo giá cả trên văn làm. Văn, kiểu như một loại hợp đồng thì phải, Đông Phương lão phu nhân cơ trí cười cười, toàn bộ nhiệm vụ, đều không cho tự tiện xuất động. Sau đó thông tri cho các nhân viên liên lạc, từ giờ trở đi, sẽ không cho phép tiếp nhận đơn hàng mới. Còn có, những đơn đặt hàng đã nhận, vốn có giá trên cơ sở, tiếp tục tăng lên gấp 3, làm cho bọn họ tinh tế đàm phán, thời gian càng kéo dài càng tốt, nếu không đáp ứng tăng giá, lập tức đơn độc chối từ đơn hàng, mẫu thân diệu kế, trong mắt Đông Phương Vấn Kiếm sáng ngời, diệu kế ư. Bất quá chỉ là chi kế tạm thời thôi. Kế sách này, vị tất có thể tạo ra hiệu quả với rất nhiều người, nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài thêm chút thời gian mà thôi. Nếu ta phỏng chừng không có sai biệt trong lời nói, chúng ta tuyên bố ra tin tức tăng giá, mọi người sẽ chọn tiếp tục đáp ứng. Đông Phương lão phu nhân cau mày, nói tiếp, cho nên thời gian cũng không kéo dài được bao nhiêu, mà uy danh Đông Phương Thế Gia lại không thể bị hủy trong tay lão thân. Cho nên chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Một khi xác định được đơn đặt hàng, chúng ta phải xuất động, điểm này, các ngươi phải có chuẩn bị, điều này không thành vấn đề, chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là thời gian, chỉ cần có thời gian thoải mái, đơn hàng này vị tất chúng ta không có thể làm. Hơn nữa, nếu có thể đem đơn hàng này thịt hết, Đông Phương Thế Gia ta không những có thể tái hiện phong thái trước kia, càng có thể sáng tạo ra, càng sáng lạng huy hoàng. Có diệu kế của Đông Phương lão phu nhân bên trong, Đông Phương Vấn Tình hiển nhiên đối với viễn cảnh phát triển có chút lạc quan. Ngàn vạn lần không được chỉ vì đối phó được nhất thời mà mù quáng lạc quan, thế cục trước mắt với chúng ta vẫn tuyệt đối bất lợi. Tam Đại Thánh Địa, há lại có thể dễ dàng như thế? Ba người các ngươi biết ta hiện tại sợ nhất cái gì không? Đông Phương lão phu nhân sắc mặt ngưng trọng, có vẻ có chút lo lắng. Ân, mẫu thân có gì băn khoăn sao? Chỉ cần chúng ta có đầy đủ thời gian, lấy chiến lực Đông Phương Thế Gia, thế nào cũng có thể giải quyết được những nhiệm vụ kia a. Chẳng qua chỉ là tập trung ưu thế binh lực giải quyết mà thôi. Đông Phương Vấn Kiếm kinh ngạc hỏi, ta hiện tại lo nhất chính là, người ủy thác chân chính đồng ý thu hồi đơn đặt hàng, hay hoặc giả là chỉ để lại một bộ phận đơn đặt hàng, chuyện này thật sự rất nghiêm trọng. Lão phu nhân nói, điều này không phải là tốt sao, nếu bọn hắn thu hồi đơn đặt hàng, hoặc là chỉ để lại một bộ phận đơn đặt hàng, đối với chúng ta đều có lợi a, tình thế như thế nào lại nghiêm trọng chứ? Đông Phương Vấn Kiếm hiển nhiên càng thêm nghi ngờ, ngược lại là đại gia Đông Phương Vấn Tình lộ ra thần sắc ngưng trọng suy nghĩ sâu xa, hiển nhiên là đang nghĩ tới điều gì đó. Đồ đần, nếu tình huống xoay chuyển đến dạng này, liền đại biểu cho Mạc Tà cùng Tam Đại Thánh Địa Chân chính là kẻ thù không đội trời chung. Ta lấy một ví dụ đơn giản nhất, chúng ta nhận được đơn hàng giá cả trên trời mà mục tiêu có thời hạn, mục tiêu có thực lực rất thấp, nhưng bên cạnh hắn lại ẩn phục thánh địa cường giả mà chúng ta không thể ứng phó. Ngươi thử nghĩ xem, tình huống lúc sau diễn biến thành bộ dạng gì? Lão phu nhân giọng căm hận nói, ngươi chẳng lẽ lại ngây thơ đến mức, không nghĩ tới Tam Đại Thánh Địa không làm được đến bực này sao? Nếu là mục tiêu nhân vật vốn có vượt qua tư liệu trước đó, đây không phải trách nhiệm của chúng ta lại có lý do lớn để nói sự tình a. Đông Phương Vấn Kiếm nói, cái gì gọi là vượt qua tư liệu phạm trù? Ai quy định mục tiêu ngươi xuất thủ có thủ hạ, nào khách khanh, rồi cung phụng, đều nằm trong danh sách này? Mà Tam Đại Thánh Địa thuộc loại như vậy. Ngươi ngay cả điểm này mà cũng không hiểu rõ sao, đây đúng là, chẳng khác nào đây là cái bẫy cửu tử nhất sinh đang chờ chúng ta chui vào. Đông Phương Vấn Tình thở dài một tiếng nói, mẫu thân lo lắng rất đúng, việc này đúng là không thể không đề phòng, nếu là như vậy, chúng ta đại khái có thể bỏ nhiệm vụ a. Đông Phương Vấn Kiếm cả giận nói, biết chắc là cạm bẫy, chẳng lẽ chúng ta còn muốn chui đầu vào rọ sao, có thể buông sao? Chúng ta quả thật có thể buông, nhưng đó là những nhiệm vụ với giá trên trời, chúng ta một khi buông, phải bồi thường gấp vài lần, một nhiệm vụ chúng ta còn có thể gánh chịu được, nhưng nếu là 10 hoặc 100 nhiệm vụ, chúng ta phải làm thế nào, Đông Phương Thế Gia làm thế nào bây giờ? Hiện tại Đông Phương Thế Gia, có thể gánh chịu nổi sao? Nếu thật sự là như thế, vậy có thể xong đời, nếu có thể làm như vậy, Tam Đại Thánh Địa kia vì cái gì không làm như vậy đây? Đông Phương Nhị Gia nghĩ thông suốt vấn đề nghiêm trọng, không khỏi thận trọng lên, sự tình tự nhiên còn chưa tới bước này, nếu quả thật tới bước này, tình thế cũng đã đến thời điểm cuối cùng, cực chẳng đã hai bên đều không thể cùng tồn tại, nhất định phải hủy diệt đối phương, hiện tại bây giờ tình huống tuy rằng rất ác liệt, nhưng song phương vẫn bảo lưu nhẫn nhịn cuối cùng, chỉ cần Mạc Tà không ra khỏi Thiên Phạt Xâm Lâm, song phương đều có thể tạm thời ở thế bình an vô sự. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu ta kiên trì không cho phép bất luận kẻ nào kinh động đến Mạc Tà. Chương 813, Ám Chiêu Liên Hoàng. Lão phu nhân chậm rãi nói, Tam Đại Thánh Địa, bây giờ còn cần thể diện, nhưng phần thể diện này, chắc không tồn tại được bao lâu. Giả thiết của chúng ta, sớm hay muộn cũng sẽ xuất hiện, cho nên chúng ta sau này lựa chọn nhiệm vụ, càng cần phải cẩn thận hơn. Lấy vài vị trí tôn làm đơn đặt hàng, hiển nhiên đã vượt quá phạm trù năng lực của chúng ta. Cho nên mấy đơn này dùng lý do trực tiếp này thoái thác là được. Lão phu nhân nói tiếp, đối tượng đàm phán thì bắt đầu từ đối tượng có cấp thấp nhất, sau đó tập trung lực lượng công hãm những mục tiêu cấp huyền khí cao hơn. Lão phu nhân trong mắt lóe lên thần quang lợi hại, lúc này đây, bọn họ muốn áp bách chúng ta, nhưng điều này không phải là một cơ hội khiến Đông Phương gia tộc chúng ta phát triển lớn mạnh sao? Cái gọi là cầu phú quý trong hung hiểm, phàm việc có lợi đều ẩn chứa nguy cơ tiềm ẩn, nguy cơ vị tất không thể hoán chuyển, cái loại mua bán không có bảo hành này. Cũng khó khăn mới sinh ra lợi tức, mà nguy cơ trùng trùng mai phục động một tí là lâm vào tình thế nguy hiểm dẫn đến diệt vong, mới mở ra cục diện có cơ hội. Nếu muốn huy hoàng, há không phải trải qua mưa gió sao, ngay cả là diệt vong, nào có xá chi, mẫu thân nói rất đúng. Tam Đại Thánh Địa muốn dùng phương thức như thế bức bách chúng ta, cũng bức bách Mạc Tà xuất hiện, nhưng, chúng ta cũng chẳng phải vô năng để cho bọn họ trộm gà thì cũng phải mất đi nắm gạo chứ. Chúng ta bây giờ chính là lấy yếu chống mạnh, thua không ai cười chúng ta, nếu chúng ta là người thắng, thành tích thật rực rỡ. Đông Phương Vấn Tình cười cười đồng ý, nhìn theo ba con trai đi ra ngoài, thần sắc Đông Phương lão phu nhân thỏa thuê mãn nguyện trong nháy mắt biến mất vô tung, thay vào đó, một vẻ thần sắc lo lắng, lẩm bẩm. Lấy yếu chống mạnh. Quả nhiên là lấy yếu chống mạnh, nếu lần này có thể chống đỡ qua tự nhiên là mọi sự đại cát, mà Đông Phương Thế Gia, cũng bởi vậy mà sẽ đứng sừng sững mà không ngã, căn cơ tiếp tục không người nào có thể dao động. Nhưng, đây chỉ là lời nói mà thôi, lúc này đây cửa ải này Đông Phương Thế Gia, lại thật khó có thể vượt qua a. Đoan Mộc, Tư Không, Phong Tuyết Ngân Thành cùng Đông Phương Thế Gia dĩ nhiên đều khó khăn, hơn nữa ủy khuất vạn phần. Nhưng Tam Đại Thánh Địa càng thêm ủy khuất tới cực điểm, ít nhất lúc trước cũng vạn phần ủy khuất khi chia binh làm hai đường, một đường hợp lực ba nhà có 600 cao thủ ở Phong Tuyết Ngân Thành, đánh lén quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên cùng với chúng thú thiên phạt, lại khiến toàn quân gặp kết cục hết sức bi thảm, thậm chí một đệ nhất cao thủ, Mạc Tiêu Dao thân đệ cung chủ Độn Thế Tiên cung Mạc Vô Đạo, cuối cùng cũng không may mắn mà tiễn biệt nhân gian. Kết quả như vậy, tổn thất to lớn như vậy, không thể nghi ngờ là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Khi thời khắc nhận được tin dữ này, cung chủ Độn Thế Tiên cung Mạc Vô Đạo luôn luôn văn nhã ổn trọng, núi sụp trước mắt cũng không hề biến sắc, đã đương trường miệng phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Không nói sâu xa, đây chính là thân nhân duy nhất của Mạc Vô Đạo, hai huynh đệ nương tựa vào nhau mà sống hơn 400 năm. Phần tình cảm sâu nặng này, hiện giờ truyền đến tin tức mất mát lớn, chẳng phải làm cho trái tim Mạc Vô Đạo tan vỡ sao? Khi hồi tỉnh lại, tiên cung chi chủ đương trường liền muốn phát binh, sang bằng quân gia cùng Tư Không, Đoan một mấy đại gia tộc, nhưng lại bị tiền bối cung phụng Thánh Vương trong cung ngăn cản. Vô luận Tam Đại Thánh Địa nhận lấy dạng gì tổn hại, nhưng xuống tay đối với nhân gia thế tục, lại làm sao có thể biện minh nổi? Huống chi, còn có cửu đại thánh giả ở Thiên Hương, cổ lực lượng này chính là đủ kinh thiên động địa làm quyết nghị Mạc Vô Đạo bị phủ xuống, thay đổi biện pháp, sửa đổi kế hoạch ban đầu thành đề nghị cửu đại thánh giả giết chết Mai Tuyết Yên cùng quân Mạc Tà, báo thù cho đệ đệ. Đề nghị này cũng chiếm được sự nhất trí cao. Vô luận nói như thế nào, Mạc Vô Đạo cũng là cung chủ Độn Thế Tiên cung, nếu đề nghị của hắn 3 lần 7 lượt đều bị phủ quyết, vậy hắn đứng ở vị trí cung chủ cũng không có ý nghĩa, như thế nào có thể phục chúng? Cho nên mới phát sinh chuyện cửu đại thánh giả vây công Mai Tuyết Yên. Nhưng làm cho nhóm Thánh Vương như thế nào cũng không thể nghĩ ra chính là Mai Tuyết Yên cố nhiên bị cửu đại thánh giả vây công vậy mà biến mất, hoặc có thể nói là thần hồn câu diệt. Nhưng một kích trước khi chết của nàng đúng là không khoan nhượng, kéo theo Tam Đại Thánh Giả thuộc Mộng Huyễn Huyết Hải chôn cùng. Đây là tổn thất to lớn không gì bù đắp nổi. Tông chủ Mộng Huyễn Huyết Hải Hô Duyên Ngạo bắt giận tím mặt, cực kỳ đau lòng. Đối với cơn thịnh nộ của Mộng Huyễn Huyết Hải, Động Thế Tiên Cung và Chí Tôn Kim Thành cũng mơ hồ có chút vui sướng khi người khác gặp họa, bởi vì chính mình tất cả thánh giả đều không có chuyện, tối đa cũng chỉ bị vết thương nhỏ mà thôi, không ảnh hưởng đến toàn cục. Nhưng phía bên Mộng Huyễn Huyết Hải lại thiếu đi 3 vị thánh giả, sau này cạnh tranh giữa Tam Đại Thánh Địa một nhà này thực lực sẽ yếu nhất, kết quả này cũng là không thể nghi ngờ, cho nên 3 nhà ổn định tâm thần, lặng lặng chờ đợi tin tức của 6 vị thánh giả còn lại kia. Nhưng chậm chạp không có tin tức gì truyền lại, làm cho mọi người không khỏi sốt ruột, thánh giả làm việc, cũng quá dây dưa sao? Mai Tuyết Yên cũng xong rồi, chỉ còn một mình quân Mạc Tà có bao nhiêu năng lực tạo nên sóng gió đây? Chờ đợi trong lo lắng, người của Tam Đại Thánh Địa còn sót lại ở Thiên Hương rốt cục truyền về tin tức lục đại thánh giả, không biết tại làm sao biến mất không chút tăm hơi, mà cả nhà quân gia lại rời khỏi đế đô Thiên Hương quốc. Vài vị thánh giả kia căn bản không cùng những người khác ở chung một chỗ, lại đi ra xa, cho nên bọn hắn xảy ra chuyện, những người bên này ngược lại không biết. Lâu không có tin tức lục đại thánh giả, Tam Đại Thánh Địa cuối cùng thiếu kiên nhẫn, phái người điều tra. Mà lúc này mới phát hiện, ở phía nam Thiên Hương Thành, từng phát sinh tranh đấu cực kỳ chấn động, tình huống quả thực là sơn băng địa liệt, nước chảy ngược dòng, mà sau trận chiến ấy, quân gia cũng không có người nào thương vong. Ngày hôm sau, toàn bộ quân gia di chuyển, thối lui vào bên trong thiên phạt xâm lâm. Khoảng thời gian người Tam Đại Thánh Địa phái ra tìm hiểu tin tức, đã ước chừng 10 ngày sau khi 6 vị thánh giả xảy ra chuyện, nên tra không ra chút dấu vết. Không biết sống chết ra sao. Lại qua vài ngày sau, người Tam Đại Thánh Địa đóng tại Thiên Trụ Sơn phát ra tin tức, Ma Đồng Thánh Giả Lãnh Đồng, tâm tàn ý lạnh đi tới Thiên Trụ Sơn, tỏ vẻ muốn ẩn cư tại đây, yên tĩnh chờ đợi đoạt thiên chi chiến. Nhóm đứng đầu Tam Đại Thánh Địa thế mới biết, ngoài Ma Đồng Thánh Giả Lãnh Đồng, còn lại toàn bộ thánh giả đã chết hết. Tất cả chết trong tay sư phụ quân Mạc Tà. Tin tức này, quả thực là chấn động như băng thiên liệt địa. Khi nghe được tin tức này, mấy người đứng đầu Tam Đại Thánh Địa, cơ hồ tưởng như trời sập. Sư phụ quân Mạc Tà, lấy 1 địch 5, kết quả lại là, ngũ đại thánh giả đều mất mạng. Cũng không biết Lãnh Đồng rốt cuộc nói như thế nào, dù sao toàn bộ tội danh đều đổ hoàn toàn trên đầu sư phụ quân Mạc Tà. Lãnh Đồng rất thủ tín, bảo vệ bí mật này của quân Mạc Tà, nhưng là tỏ vẻ nản chí ngã lòng, không muốn tiếp tục trở lại thánh địa, tình nguyện ở lại Thiên Trụ Sơn, đợi chờ đoạt thiên chi chiến đến. Theo tin tức đưa tới, Lãnh Đồng truyền đến vài lời, như là 4 câu hỏi, cũng là tự vấn con tim mình. Mạc Vô Đạo đang đọc mấy câu đó, những lời chi tâm của thánh giả Lãnh Đồng, cũng đem mấy câu đó triệt để tiêu trừ, không hề lưu lại chút nào. Nhưng sau khi đã xem qua, nhóm thánh giả, có không ít người tự vấn trong lòng, mấy câu nói đó cũng như trống chiều chuông sớm, gõ vào trong lòng mọi người, sâu trong linh hồn, thiên phạt có tội gì? Đáng giá hay không? Đoạt thiên chi chiến hay là tội ác chi nguyên? Đại lục lâm nguy, há chỉ là một cái cớ? Thiên hạ muôn dân, có lúc nào trong lòng bọn ngươi, chính là Mạc Vô Đạo lại không hề đem mấy câu nói đó để trong lòng, bởi vì trong suy nghĩ của hắn hiện tại, cũng chỉ có duy nhất hai chữ, báo thù mà thôi, vì thân đệ đệ Mạc Tiêu Dao mà báo thù, bất cộng đái thiên huyết hải thâm cừu, phong tuyết ngân thành, còn có 600 vong hồn. Phần cừu hận này, đồng dạng bất cộng đái thiên. Cửu đại thánh giả, chết mất 8 người, còn lại duy nhất một người, nhưng lại không hề quay về bản môn, từ hàng vạn năm qua tam đại thánh địa chưa bao giờ gặp phải thất bại lớn thế này, nhưng thù này làm sao để báo? Quân Mạc Tà trơn trượt như lương đã trốn vào thiên phạt xâm lâm, cho dù có thánh hoàng tiền bối chịu ra tay, đơn độc đi vào cũng chịu thiệt thòi. Huống chi, theo thánh giả này một bậc tiến giai, trên danh nghĩa tuy rằng vẫn là một phần lực lượng của tam đại thánh địa, nhưng đã không còn thuộc loại mà nhóm tông chủ tam đại thánh địa có thể nắm trong tay. Mạc Vô Đạo cùng Hô Duyên Ngạo Bác và Chí Tôn Kim Thành thành chủ Toàn Nhược Trần thương nghị hồi lâu, ba người cũng đều có kế sách. Hô Duyên Ngạo Bác đề nghị đem người Đông Phương Thế Gia Phong Tuyết Ngân Thành cùng Tư Không Thế Gia, Đoan Mục Thế Gia toàn bộ bắt lại, hoặc giết chết toàn bộ, như vậy có thể làm cho Quân Mạc Tà hiện thân. Nhưng đối với đề nghị cực đoan đến cực điểm này, hai người còn lại đều không đồng ý. Nếu là thật sự làm tới, chỉ sợ Thánh Hoàng Cung khẳng định sẽ không tha bọn họ. Lực lượng siêu thế tục tàn sát thế tục, chuyện tình vô nhân tính bực này, tốt nhất là không làm. Mạc Vô Đạo đã đưa ra một đề nghị khác. Đó là tình huống hiện giờ với các đại thế gia, hoàn toàn không dùng vũ lực, lấy dương mưu bố trí đại cục, hoàn toàn trắng trợn lấy thủ đoạn mềm dẻo giết người, làm cho bốn thế gia không có biện pháp. Cũng không tin bọn hắn không tìm Quân Mạc Tà, hơn nữa đây là âm mưu liên hoàn, hậu chiêu vô cùng tận. Chỉ cần mấy nhà này vẫn còn tồn tại, tam đại thánh địa còn có vô số thủ đoạn, duy trì âm mưu này, chỉ cần Quân Mạc Tà chủ động ra khỏi thiên phạt xâm lâm, mọi chuyện nói đều tốt. Mà Toàn Nhược Trần lại có tính toán khác, nhưng dưới tình thế này. Liền nhận ra đề nghị của Mạc Vô Đạo, phương thức ôn hòa hơn. Mặc dù, trong lòng vẫn ủy khuất, không thể thăng bằng, nhưng, đầu sỏ gây chuyện là Quân Mạc Tà cùng sư phụ của hắn, với người khác không có quan hệ. Toàn bộ việc này, điểm duy nhất có thể an ủi ba vị đầu sỏ này là, Mai Tôn Giả đã chết rồi. Còn có chính là, sư phụ Quân Mạc Tà đối phó cùng Ngũ Đại Thánh Giả. Tuy rằng kết quả là 5 vị thánh giả thân tử, nhưng tin tưởng sư phụ Quân Mạc Tà cũng tuyệt đối không thoải mái. Trên đời này có người có thể chiến thắng được Ngũ Đại Thánh Giả phối hợp với nhau, nhưng chắc chắn cũng phải trả giá thật lớn, nếu là sư phụ Quân Mạc Tà có thể dễ dàng đánh chết Ngũ Đại Thánh Giả. Mà hoàn toàn không có tổn thương, vậy quân gia còn cần phải chạy sao? Cho nên, đây căn bản là chuyện rõ ràng, cho nên ba nhà đều chờ Quân Mạc Tà chủ động hiện thân. Bởi vì Thánh Hoàng Cung đã chấp nhận, một khi Quân Mạc Tà rời khỏi thiên phạt xâm lâm. Lần thứ hai hiện thân ở cõi trần, liền cho phép Tam Đại Thánh Địa xuất động thánh giả, cho giết chết. Nếu Quân Mạc Tà cùng sư phụ hiện thân, thậm chí có thể xuất động nhiều vị cao thủ thánh vương cấp, phần mặt mũi này, không thể không đòi. Nếu không Tam Đại Thánh Địa làm sao còn mặt mũi mà tồn tại, chương 814, chương 71 Cửu U Thông Đạo. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Tư Không Thế Gia và Đoan Mục Thế Gia tuy rằng trúng chiêu, hiện tại đang lâm vào cục diện khó xử, tiến thoái lưỡng nan những vẫn hết lòng chống đỡ, toàn bộ cũng không có nửa điểm cầu viện Quân Mạc Tà. Còn Phong Tuyết Ngân Thành thì hướng bên ngoài thông báo toàn bộ nhân viên đều rút trở về. Phong Tuyết Ngân Thành mặc dù đang trong giai đoạn xây dựng lại, ngay lập tức có nhiều người trở về như vậy cũng là một loại gánh nặng, nhưng cũng đồng thời gia tăng sức lao động. Vì vậy Phong Tuyết Ngân Thành cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Đông Phương Thế Gia rõ ràng là bị dồn tới sơn cùng thủy tận. Nhưng mọi người trong nhà đều thà rằng ngọc nát đá tan cũng không chịu thông tri Quân Mạc Tà. Những biến hóa liên tiếp như thế xảy ra cũng làm cho phía Tam Đại Thánh Địa có chút tức giận. Điều này làm cho Mạc Vô Đạo tự nghĩ xem ra vẫn là bức bách bọn hắn quá nhẹ. Mạc Vô Đạo đang muốn hạ lệnh tiến hành bước hành động tiếp theo thì biến cố xảy ra. Bởi vì vừa lúc đó, Thánh Hoàng Cung nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp từ Phiêu Miểu Huyễn Phủ liền lập tức cử cao thủ cấp Thánh Vương, Thánh Hoàng dùng tốc độ cao nhất chạy tới thiên phạt xâm lâm, hợp lực với Huyễn Phủ cao thủ ngăn cản Cửu U Thập Tứ Thiếu phá vỡ phong ấn, ngay lúc bốn vị Thánh Vương, hai vị Thánh Hoàng của Độn Thế Tiên Cung vừa mới bước ra cửa, Mạc Vô Đạo liền chắn trước một vị Thánh Hoàng nói,